Lược Thiên Ký, chương 1348, 1348, đoạt xá đế lưu lẫn vào tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1376, đoạt xá đế lưu lẫn vào tiên giới. Phàm là hiểu rõ phương hành người cũng biết, vị này tổ tông thế nhưng mà cái to gan lớn mật, thích nhất ý nghĩ hão huyền chủ nhân. Tại thiên nguyên lúc tựu thường xuyên mỗi lần làm ra một ít chuyện đến lại để cho người giờ khóc giờ cười. Nhất nổi danh là từng đã là phong thiện núi một dịch. Tân tân khổ khổ đánh tới 10 trận cuối cùng. Lại một lời không hợp khiêng người ta phong thiện đỉnh chạy. Ngạnh xanh xanh lại để cho thần châu bắc vực chư đạo thống đều đã trở thành cười to lời nói. Đến nay đều thường xuyên có người xì xì có vị nhắc tới coi như đề tài nói chuyện. Cũng khiến cho tự khi đó bắt đầu, thần châu bắc vực liền bắt đầu đại loạn. Chư tu hoặc nhiều hoặc ít, cũng đều hiểu được phương hành tính cách. Mặc dù ngoài miệng không nói, trong nội tâm thế nhưng mà một mực lo lắng đến hắn hồ đồ. Bất quá, lo lắng cũng chỉ là Lộc Tẩu cùng với Văn Tiên Sinh những lão luyện thành thục này. Ngao Liệt cùng với Thái Hư Bảo Bảo, phì chư các đệ tử chờ trẻ tuổi. Ngược lại là hưng phấn không thôi. Bọn hắn vốn cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hơn nữa lúc này thời điểm xác thực là trước không đường ra. Sau gặp tiệt cảnh, cùng hắn như vậy khô thủ xuống dưới. Ngồi dùng đại đánh chết, còn thật sự muốn nghe xem phương hành đến tột cùng đã có cái gì tốt đi một chút từ. Hôm nay cục diện là, bọn hắn đường ra bị người ngăn chặn, chạy mất không được, khô thủ xuống dưới, cũng là chỉ còn đường chết, mà phương hành chém dụng thọ nguyên, so bị thương nặng càng nghiêm trọng, cơ hồ không cách nào ra tay. Cái này lưỡng vấn đề lớn, không giải quyết. Chư tu trong lòng đích vẻ lo lắng liền không giải quyết được. Có thể bọn hắn không ôm hy vọng địa phương cũng tại. Cái này hai cái thật sự vấn đề lớn. Đảm nhiệm cái đó một cái cũng không phải dễ giải quyết nha. Hiển nhiên vô số hoặc lo lắng, hoặc bất đắc dĩ, hoặc nghỉ ánh mắt mê hoặc đều hướng chính mình nhìn đi qua. Phương hành ngược lại là dáng tươi cười càng nhiều một ít. Tách ra mọi người đi về phía trước đến, cười nói, lại không tất hỏi, lập tức các ngươi sẽ biết, cái kia đế lưu, đang muốn mở miệng hỏi thăm, thấy được trước mắt một màn nhưng lại ngẩn ngơ, ta đi, cái này bánh chưng là ai, ở trước mặt hắn, lại xuất hiện một cái chói gô cực lớn bánh chưng, một thân dây thừng, buộc cơ hồ liền mặt đều nhìn không thấy. Trên người càng là rậm rạp chằng chịt truy nã phù triển. Lại bị Lộc Tẩu trận kỳ vây quanh một vòng lại một vòng. Cấm chế rơi xuống tầng tầng lớp lớp. Hoàn toàn tựa như cái đại bánh chưng đồng dạng. Khốn như vậy rắn chắc. Nhưng lại đem hắn đều hù đến rồi. Nhịn không được trong nội tâm đối với hắn đồng tình vài phần. Là cái kia đế lưu thi thể. Hắn vào ngươi thức hải về sau. Chúng ta bản muốn lập tức hủy hắn thi thể, tránh khỏi hắn rồi trở về. Không nghĩ tới người này thân thể mặc dù đã nửa hủ hóa, lại gần như không xấu. Chúng ta vậy mà không gây thương tổn hắn, đành phải trước như vậy phong ấn rồi. Thấy Phương Hành hỏi, Lộc Tẩu bọn người vội vàng giải thích nói. Phương Hành cũng hiểu được có chút giờ khóc giờ cười. Khoát tay áo, nói. Trước cởi bỏ a, chư tu khó hiểu, nhưng thấy Phương Hành nói, cũng chỉ tốt hơn đi mấy người, đem cái kia phù triện cùng cấm chế một tầng tầng cởi ra. Lúc này đế lưu thần hồn bị trấn áp tại Phương Hành thức giới ở chỗ sâu trong. Thân thể lại như là người chết bình thường, vẫn không nhúc nhích, không có nửa điểm phản ứng. Đáp mắt nhìn đi, chỉ có thể phát hiện cái này đế lưu chi thi. Đã có chút phân biệt không xuất ra phải chăng thân thể. Hoàn toàn giống sắt thép bình thường. Hủ hóa không chịu nổi. Giống như là một cỗ bị huyền thiết chế tạo sau khi đi ra. lại trải qua ngàn vạn năm hủ hóa người sắt bình thường. Không giống hình người, chỉ là loáng thoáng, có thể phân biệt ra được ngũ quan đến. Hơn nữa tại hắn trên người, cũng thoảng qua còn lưu lại hơi có chút đế lưu bản thân khí tức. Người đến tột cùng là muốn. Ngao Liệt thấy Phương Hành không ngừng đánh giá đế lưu thân thể. Trái tim khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Phương Hành gật đầu mỉm cười. Hiện tại ta đang cần như vậy cái biểu diễn. Cái này, quá lớn mật a. Lộc Tẩu lúc này cũng hiểu rõ ra. Nhịn không được có chút hãi hùng khiếp vía. Mà lại đem cái này thân thể mang đi. Phương Hành vung tay lên. Chỉ huy những phỉ chư kia đệ tử. Tiến lên vây quanh đế lưu thân thể. Đại đếm 1, 2, 3. Giờ lên thoáng một phát. Lại không chút sứt mẻ. Cái này mới ý thức tới. Đường đường thái ất chính tiên thân thể. Cái kia sức nặng xa so bình thường đại sơn có thể so sánh. Căn bản không phải bọn hắn giơ lên được động. Cuối cùng, hay là Ngao Liệt, Lộc Tẩu cùng với Văn Tiên Sinh. Vui mừng cóc mấy cái động thủ. Đưa hắn giơ lên, phế sức mạnh hướng tiên phủ bên ngoài giơ lên đi. Bất quá giơ lên về sau. Lại lộ ra gian phòng này huyền thiết đại điện chính thức dung mạo. Người xem ngẩn ngơ, cái này huyền thiết đại điện. Bất ngờ phía dưới hiện đầy các loại kỳ dị trận văn. Một tầng, huyền ảo khó lường. Cũng không biết cụ thể làm gì dùng chỗ. Ngược lại là Thái Hư Bảo liếc thoáng nhìn rồi. Sắc mặt tái nhợt thêm vài phần. Trong ánh mắt ngược lại giống như bịt kín một tầng hơi nước cũng giống như. Đây là, ta trước kia kính thất a, không nghĩ tới chủ nhân còn giữ. Kính thất, xem hắn mặt mũi tràn đầy cảm khái bộ dáng. Chư tu ngược lại là đều có chút ngoài ý muốn. Tinh tế vừa hỏi, mới biết được nguyên lai đây là Thái Hư Bảo còn chưa hóa hình người lúc. Chuyên môn để đặt một gian mật thất, chính là Thái Hư Tiên Vương chuyên môn vì hắn chế tạo. Này thất bản thân là một kiện pháp bảo. Sâu thực hư không? Tại đây trận mạch phía trên. Thái hư huyễn kính có thể đem chính mình một thân bản lĩnh đánh vùng đến mức tận cùng. Lượt tra chư thiên. Xem tận thiên thượng nhân gian. Mà cái này. Cũng chính là nó với tư cách thái hư huyễn kính bị luyện chế ra đến bổn ý. Vậy thì thật là bên trên xem tam thập tam thiên. Nhìn xuống U Minh. Cho hắn. Nơi đây nhưng lại có đặc thù ý nghĩa, tựa như hài nhi sơ đàn chi địa. Chỉ có điều, tại bực này thời điểm mấu chốt, cũng không có người để ý đến hắn. Trong nội tâm đều quan tâm lấy Phương Hành cử động có thể không thành công. Đem đế lưu thân thể đem đến ngoài điện trong hành lang. Dựa vào Phương Hành theo như lời bộ dáng cất kỹ rồi. Tất cả mọi người liền đều ngây ngốc nhìn. Cố tình muốn xem hắn làm cái gì bịp bợm, lại đem cái Phương Hành xem hoa mắt ý loạn, khua tay nói, ta cũng không phải đại cô nương, các ngươi nhìn cái gì nhìn, nên bề bộn gấp cái gì đi, chờ ta nghiên cứu không sai biệt lắm, tự nhiên cho các ngươi xem cái đủ, chư tu lúc này mới lưu luyến không muốn rời đi, mà Phương Hành thì là bàn ngồi xuống, lẳng lặng đánh giá đế lưu thân thể. Còn hóa ra vài thần niệm đi dò xét, cơ hồ là một tấc nắm giữ đã đến trong tay mình. Sau đó yên lặng ghi xuống, đến tột cùng, nên như thế nào mới có thể hoàn hảo đoạt xá một vị thái ất tiên vương đâu. Hắn thì thào tự nói, lại bị cách đó không xa long nữ đã nghe được, trái tim nhịn không được lại là một hồi lo lắng. Trên thực tế, tại Phương Hành sai người di chuyển cái này đế lưu thi thể thời điểm. Các nàng cũng đã ẩn ẩn đoán được. Cái thằng này quả nhiên lớn mật. Hắn rõ ràng là muốn đoạt xá đế lưu. Một cái liền tiên mệnh đều không có ngụy tiên. Lại muốn đoạt xá đế lưu bực này thái ất chính tiên. Tuy nói lúc này đế lưu thân thể. Chỉ là một cỗ không có thần hồn thể xác. Nhưng cái này hành vi. Cũng thực sự quá hung hiểm a, đã muốn đoạt xác. Liền muốn văn ti bất giải. Để tránh dậy người khám phá mánh khóe. còn muốn nghĩ kỹ lý do thoái thác, tránh khỏi bị người nhìn ra sơ hở. Cái này Đế Lưu thần hồn không tại, ngược lại là đã giảm bớt đi lớn nhất một cái phiền phức. Bất quá rời hồn chi pháp, cái kia cũng không phải có thể đơn giản thi triển. Như thế nào thích đáng đảm bảo nhục thể của ta mới là đứng đắn. Thì thào tự nói lấy. Phương Hành cân nhắc từng cái phương diện. Long nữ bọn người đoán cũng không tệ. Bị khốn ở tiên phủ bên trong. Ra không được. Lại mặt gặp chính mình thân thể thọ nguyên không nhiều. Pháp lực bất ổn cục diện. Phương Hành cũng là khổ tư phá cục kế sách. Mà cuối cùng nhất suy nghĩ đi ra đích phương pháp xử lý. Thực sự đơn giản, đó chính là đoạt xá Đế Lưu. Sau đó dùng Đế Lưu thân phận, nghênh ngang ly khai cái này tiên phủ. Thậm chí mượn thân phận của hắn, trực tiếp lẫn vào đại tiên giới đi. Chỗ tốt là phi thường rõ ràng. Bên ngoài tiên binh tiên tướng, không thể nghi ngờ là Xích Tiêu Tiên Vương nhất mạch. Mà Đế Lưu nói như thế nào cũng là Xích Tiêu Tiên Vương chi tử. Lại tại sao phải sợ bọn hắn không phục hay sao? Ly khai cái này tiên phủ, tự nhiên là không có vấn đề được rồi. Vốn Đế Lưu tựu không có chết, như không phải là bị Phương Hành thức giới ở bên trong lão quái vật nhóm đã trấn áp. Đoán chừng hắn sau khi tỉnh lại, cũng tất nhiên là phải về quy đại tiên giới đi. Một cái khác điểm thì là, đoạt xá Đế Lưu. Cũng tự giải quyết Phương Hành vấn đề lớn nhất. Cái này thân thể vốn đã bị tiên mệnh phong chính qua. Có thể khóa lại thọ nguyên. Phương Hành cảnh giới bất ổn. Nhưng ở nhập chủ cái này cỗ nhục thân về sau. Nhưng có thể yên tâm người can đảm thi triển chính mình thần thông rồi. Không cần lại lo lắng thọ nguyên sói mòn. Cần thiết chú ý chỉ là Đế Lưu thân thể thương cần chính mình chậm rãi điều dưỡng cũng được. Đương nhiên, chính thức đoạt xá về sau, còn sẽ có một ít vấn đề nhỏ, bất quá cũng không ảnh hưởng đại cục rồi. Hung hiểm tự nhiên cũng có, đoạt xá vốn chính là một loại nghịch thiên sự tình, chỉ có điều Phương Hành căn bản là không có cân nhắc những này. Lộc Tẩu bọn người mặc dù lo lắng tràn đầy, nhưng là không cách nào ngăn cản hắn, dù sao cái này thoạt nhìn. Đã là trước mắt tốt nhất biện pháp rồi. Dùng Đế Lưu thân phận tiến vào đại tiên giới. Tùy thời thoát thân, lại đoạt tiên mệnh. Đúng là giải quyết trước mắt khốn cảnh cơ hội tốt nhất. Đoạt xá chi pháp mặc dù tại tu hành giới ở bên trong chính là cấm pháp. Nhưng cơ hồ mỗi một phương đạo thống đều có. Mỗi một đạo tu hành công pháp bên trong đều có. Cấp độ cũng cao minh thấp kém. Sổ chi không rõ, bất luận là ngay từ đầu ta theo Thanh Vân Tông ở bên trong học được, hay là về sau tại Viên Gia Kinh Các ở bên trong chứng kiến, hay là ta về sau bốn phía ăn cướp đoạt đến các loại điển tạ bên trong. Cơ hồ đều có cái này một loại pháp môn tự thuật. Bất quá những điều kia quá thấp cấp rồi, đều có đủ loại tật xấu. Ta đã muốn đoạt xá Thái Ất Chính Tiên. Tự nhiên muốn dùng tốt nhất pháp môn. Phương Hành lầm bầm lầu bầu nghĩ đến. Trong đầu đã hiện lên vô tận pháp môn điển tả. Không thể không nói. Hắn trong bụng thứ đồ vật thật sự nhiều lắm. Dù sao kinh nghiệm cũng nhiều. Tại Thiên Nguyên Tung hoành nhiều năm như vậy. Tiếp xúc đến đủ loại điển tả thật sự không ít. Đây là hắn so sánh lười. Bình thường cũng không quá xem. Càng sẽ không dốc lòng nghiên cứu. Bằng không thì hiện tại Phương Đại Gia nếu là tự xưng tu hành giới ở bên trong bách khoa toàn thư. Cũng là rất xứng đáng cái tên. Còn nếu là tuyển một loại phương pháp tốt nhất. Vậy cũng chỉ có. Phương Hành thì thào tự nói lấy. Trong đầu đã hiện lên các loại pháp môn. Cuối cùng rốt cục tuyển rơi xuống một loại. Phật môn tim sen kinh rồi. Phương Hành đáy lòng. Chọn ra chính mình cho rằng ổn thỏa nhất một loại pháp môn. Nhưng lại lúc trước hắn trói lại thần tú tiểu hòa thượng xuống núi thời điểm. Đánh cắp Đâu Linh Sơn tự chư đạo cổ kinh bên trong một cuốn. Những cổ kinh kia, không có chỗ nào mà không phải là thế gian kỳ chân. Lúc trước Phương Hành xem qua cũng tự bỏ qua qua một bên. Chẳng muốn nghiên cứu. Bất quá dù sao lưu tại đáy lòng. Đã đến nên dùng thời điểm. Liền nghĩ tới. Thức hải loại kim đan. Dưỡng thần như dưỡng liên. Convert by. Phong Nhân Nhân. Cách chương.